Các con lưu ý kỹ trên vấn đề này. Khi chúng ta đi trên hầm mà có một niềm xẹp, mà chúng ta vẫn biết cảm giác bước đi của chúng ta rất rõ ràng, vẫn biết niềm, thì chúng ta mới đạt được chất lượng nhất tâm trong bước đi tỉnh thức. Nhưng chúng ta chưa an trụ vì còn niệm, mà muốn diệt hết cái niệm này chỉ có định vô lậu không diệt nó. Cho nên cái sự mà người ta gọi là tu thiền quán, tức là dùng cái tư duy suy nghĩ của chúng ta để cho các ác pháp không tác động vào thân tâm chúng ta được, các dục không có sai khiến chúng ta được bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, cho nên tất cả các niệm này sẽ không còn có tác động vào được, là tại vì chúng ta lý dục vậy. Lý dục với ác pháp, cho nên cuối cùng chúng ta ngồi tâm thân thản an lạc vô sự. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ mới dễ, còn nếu chúng ta không tu được vô lậu thì tu tứ niệm xứ rất khó, không bao giờ đạt được chất lượng sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên khi đi tu hành, chúng ta lắng nghe sự tỉnh thức của chúng ta, chúng ta biết rằng tất cả thời chúng ta tu đều là chúng ta tỉnh thức, có niệm xem chúng ta biết rất rõ mà không mất bước đi, chúng ta biết chúng ta tỉnh thức, vậy chúng ta biết chúng ta nhiếp tâm được giai đoạn thứ nhất. Giờ thứ hai chúng ta vẫn thấy có nhiều, thì chúng ta phải chuyển qua một pháp tu định vô lậu. Tại sao có cái định vô lậu? Tại vì mục đích của chúng ta tu là làm sao cho hết lậu hoặc, không còn lậu hoặc nữa. Mà hết lậu hoặc thì nó là giải thoát chứ có gì. Cho nên cái quả gọi là A-la-hán, tức là cái quả vô lậu, không có lậu mới là A-la-hán. Còn người còn lậu hoặc là không bao giờ A-la-hán. Thì A-la-hán có người là lậu hoặc, không lậu hoặc. Cho nên người chứng của A-la-hán là người không có lậu hoặc. Vậy thì cái định vô lậu làm chúng ta không có lậu hoặc, cái định đó đưa chúng ta đi đến cứu cánh. Chúng ta đi kinh hành, nhiếp tâm, an trú tâm chỉ chẳng qua là trợ giúp cho cái định vô lậu mà thôi. Định vô lậu trợ giúp cho chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta đi vào an trú và dễ chuyển đổi cái thọ khổ ở trên thân chúng ta. Chẳng hạn bây giờ thầy ngồi đây mà tâm thầy thanh thản a là vô sự, không một niệm nào xen vào, thì trên thân thầy có cái bệnh đau nào thầy tác ý dẫn bệnh đau đó dẫn để đi và không còn bệnh đau nữa. Đó là chúng ta đã vô lậu. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm trong một cái bước đi hay hoặc là hơi thở chúng ta mà không còn một niệm nào, thì lúc bây giờ thân chúng ta có đau nhất chỗ nào thì chúng ta tác ý để lưu rất dễ dàng, không có khó, gọi là an trú. Cho nên trong định niệm hơi thở, Đức Phật gọi an tịnh thân hành chú ý tu vô, an tịnh thân hành chú ý tu thể ra, có nghĩa là an trú được trong hơi thở thì cái thân nó sẽ được an ổn, nó không còn tham nhiễm nữa. Đó là những điều mà chúng ta hiểu biết cái pháp chúng ta áp dụng để vào cái đối tượng bệnh tật đau khổ chúng ta. Và cái sự đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó nó giúp chúng ta không còn bị tư, không còn bị tư. Như vậy thì hiện giờ là các con đã thấy được cái giới đi kinh hành nó rất quan trọng, là vì nhiếp tâm và an trú để đo lường lại cái sự tu tập chúng ta còn niệm hay hết niệm, an trú được hay chưa an trú được, tỉnh thức được hay chưa tỉnh thức được. Tu phải biết kết quả của nó, nếu mà nhiếp tâm phải biết kết quả của sự nhiếp tâm, như việc thầy vừa nói hồi nãy, nghĩa là nhiếp tâm vẫn luôn luôn biết bước đi mà có niệm xen vào thì chúng ta biết rằng chúng ta nhiếp tâm được nhưng chưa an trú. Vậy muốn an trú thì chúng ta phải tu pháp nào để an trú? Thì chúng ta tu định vô lậu. Nhờ định vô lậu rất sạch cho nên tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự không niệm. Do đó chúng ta nhiếp vào bước đi thì nó không có niệm, và như vậy mà rất tự nhiên, không bị thức chính, không bị căng đầu. Đó là cách thức của đạo Phật dạy chúng ta phải có pháp để đối trị. Nhớ những điều thầy dạy mấy con sẽ tu không sai, còn không nhớ mấy con sẽ tu sai và bị ức chế tâm. Tôi không niệm nhưng vẫn bị ức chế là sai. Tôi không biết cách thức để quán xét xả tâm, thì sao? Vậy thì hôm nay thầy sẽ cho mấy con cái đề tài. Đầu tiên chúng ta muốn nhìn các pháp như thật thì phải nhìn nó bằng đôi mắt nhân quả. Đôi mắt nhân quả, vì đôi mắt nhân quả là đôi mắt chánh kiến của Phật Tâm. Bởi vì vạn vật sinh ra đều do nhân quả, mọi vật trên hành tinh chúng ta sinh ra đều do nhân quả. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường nhân quả. Vậy thì chúng ta phải hiểu nhân quả chứ. Vậy thì thầy cho một cái đề tài, cho mấy con cái đề tài nhân quả. Vậy các con quán thân nhân quả, các con quán nổi không? Thân nhân quả chắc các con quán khó quá. Bởi vì các con phải biết cái nhân nào mà sinh ra các con, từ đâu mà sinh ra các con, thì thầy thấy chắc khó quá. Nhưng bây giờ thầy cho các con cái đề tài quán nhân quả như thế này vậy, cụ thể rõ ràng. Quán nhân quả thảo mộc, từ một cái trái, từ một cái hạt đem ươm trầm lên thành một cái cây, từ cây cho một cái trái, đó là nhân quả phải không mấy con? Có phải không? Cái hạt là cái nhân mà. Rồi bây giờ cái cây ươm lên thành ra cái trái, đó là cái quả. Cụ thể quá mà, khoa học chứ đâu có cái đâu, mơ hồ lắm. Chứ còn nếu mà nói cái thân của chúng ta từ nhân quả sanh, nó biết là nó như thế nào mới còn hỏi chưa cũng đâu. Mà do đó cần phải có để sự gợi ý về giúp đỡ của thầy hơn. Bây giờ các con có cái mới còn quán được nhân là từ cái hạt, bây giờ quán thì nhân quả của thảo mộc các con quán được. Bây giờ mấy con làm cái bài này để cho thầy xem coi, đây là phải nói thật, nói chuyện thật mà. Có không có cái hộp làm sao có lên được cái cây, mà không có được cái cây làm sao có cái trái đấy con, phải không? Nói bây giờ mấy con quán nhân quả cái đoạn này, thầy cho cái đề tài chung cho mấy con. Ở đây điều mọi người làm một cái bài luận về nhân quả thảo mộc. Bây giờ nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả vũ trụ, nó khó hơn rồi đó các bạn. Nhân quả của thời tiết, nắng mưa gió bão là nhân quả đó. Rồi bắt đầu đi dần tới nhân quả bản thân của mấy con. Phải đi từ cái chỗ dễ cho đến chỗ khó chứ. Chứ không khéo chúng ta cũng hiểu chung chung. Từ đây bắt đầu mấy con phải làm việc với chuyện vô lậu đó. Không có người nào mà không làm việc hết. Bởi vì mấy con hiểu, mấy con phải suy tư, mấy con mới biết được chứ. Mà mấy con nói xuông qua là sao thầy kiểm tra được, phải không? Mấy con phải viết thành cái bài, do cái bài đó thầy kiểm tra cái bài đó, thầy viết mấy con viết đủ hay là chưa đủ, còn thiếu hay là dư hay là thừa. Thầy chỉ mong rằng mấy con dứt hết đầu óc của mình ra, tư duy suy nghĩ dứt trên trang giấy đầy đủ những cái nhân quả thảo mộc. Đó là cái bài đầu tiên của mấy con. Cái bài này các con thấy dễ rồi, không khó đâu. Bởi vì thầy nhắc con thấy thì dễ rồi. Sau khi thầy nhắc tới nhân quả của vũ trụ ha, hoặc là nhân quả của thời tiết, thì thầy sẽ gợi ý thêm cho mấy con, rồi từ đó mấy con sẽ biết. Biết rồi thầy chỉnh lại cái bài của mấy con. Chừng nào mà cái bài của mấy con xong trọn vẹn, thầy bảo mấy con phải thấm nhuần cái bài này, phải đọc đi đọc lại, phải suy nghĩ như thật, thì thầy mới cho một cái bài khác. Bởi vì đây là tu mà, đây là học, đây là tu mà. Bởi vì mình đã viết ra được cái bài mà mình viết ra rồi, mình nếu chưa hẳn đã mình thấm nhuần nó đâu, mình phải đọc đi đọc lại, rồi mình suy ngẫm, rồi mình phải kết luận của cái bài đó. Chẳng hạn bây giờ các con nói nhân quả thì ít ra các con cũng phải có một cái kết luận của nhân quả đó. Ví dụ như bây giờ mấy con phải kết luận nó chứ, mấy con nói nhân quả xuông là mấy con để làm gì? Kết luận để biết đó là cái sự lợi ích cho cái sự tu đạo của chúng ta, để chúng ta buông xả cho được, để chúng ta không còn thấy cái nhân quả đó làm cho chúng ta đau khổ. Ví dụ bây giờ nhân quả thảo mộc thì kết luận của cái nhân quả thảo mộc là cái hạt mà của cái cây ớt thì nó sẽ cho cái quả ớt, mà quả ớt thì kết luận của quả ớt là cay, có phải không? Nếu mà con kết luận thì vậy quả ớt để làm gì đấy? Thấy nhân quả thôi, kết luận quả ớt là cay, cay là đau khổ, có phải không? Bây giờ các con tới dựng của một cái hạt và cái quả của cái xoài, thì cái xài cho các con có cái quả, cái xài cho các con có cái quả từ cái hạt xài, nó lên thành cái xài, nó cho cái trái xài, thì cái trái xài đó nó ngọt, có phải không? Còn cái kia nó cay, để kết lựa được cái ngọt, cái cay, cái đắng, cái bùi mới thấy là cái nhân quả có thiện có ác chứ. Nghĩa là thầy muốn nói cái ớt, hạ ớt, lên cái ớt, có cái ớt, đó là hành động ác. Đúng không? Rồi bây giờ nói về cái nhân quả của con người, tức là nói cái hành động thiện ác của con người. Sau đó thầy sẽ dạy, thầy sẽ gợi ý cho mình. Còn đây là mình nói nhân quả của thảo mộc. Thì cái trái xoài, cái cây hạt xoài, nó lên cây xoài, nó cho trái xoài ngọt, tức là thiện. Cũng như mình làm hành động thiện, mình phải hưởng được cái phước chứ gì, nó ngon. Còn bây giờ mình cái hạt chanh là mình gieo đến cái chanh, nó cho trái chanh, thì trái chanh nó phải chua chứ, thì đó là ác hết đó. Thế thì phải không, mấy con thấy cái nhân quả nó cụ thể, nó rõ ràng. Để cho ban đầu chúng ta học nhân quả cụ thể là hạt, nhân là hạt, quả là trái, nó thực tế nó cụ thể rồi, đó là thảo mộc rồi. Bây giờ có trái chua, trái đắng, có trái ngọt, phải không các con thấy không? Có cái gì thì nó có thiện có ác đó chứ. Đó là bắt đầu chúng ta cũng đi vào cái bài mà tư duy suy nghĩ về nhân quả, nó phải thấm nhuần và nó cụ thể, nó rõ ràng đủ nghĩa, và lần lượt chúng ta đi tới cái khó hơn và chúng ta giải thích rất khoa học, nó không sai chút nào. Và kết luận thiện là đem lại sự hạnh phúc cho mình, ác là đem lại sự đau khổ. Kết luận hạt chanh thì cho trái chanh chua, hạt ớt cho trái ớt cay, mà hạt xoài cho trái xoài ngọt. Để chúng ta thấy cái thiện cái ác, cái giống đó nó sẽ cho chúng ta cái gì. Cũng như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đi đến cái nhân quả của con người, thì cái hành động thiện thì đem lại cái phước chúng ta, mà hành động ác thì đem lại cái quả khổ. Ai làm cái này? Cũng như bây giờ trái chanh thì phải chua, mà trái ớt phải cay, làm sao mà sai được cái việc này? Đâu có sai được. Cho nên hành động ác thì phải chịu lấy quả khổ, mà hành động thiện thì cái nhân mà thiện thì phải hưởng được cái phước, chứ không ai ban cho chúng ta cái phước được, mà cũng không ai dán cho chúng ta cái quả được, mà chính chúng ta làm sự hành động ác được. Một bước chúng ta là phải triển khai nó cụ thể, nó rõ ràng, mà nó đi từng phần để nó xác định được cái nghĩa lý của nó. Bây giờ thầy cho chung các con, rồi ngày mai mấy con có làm được thì ngày mai cứ nộp cái lớp ngày mai, còn ngày mốt bên Nam mấy con cũng đem nộp cho thầy. Thầy chịu khó, thầy sẽ dạy mấy con, thầy sẽ hướng dẫn mấy con để mấy con thấm nhuần được cái lý nhân quả. Hồi nãy về vấn đề với kinh hành thầy cũng dạy rồi, bây giờ về định vô lậu thầy cũng dạy rồi. Vậy thì thầy cho cả cái đề tài nhân quả thảo mộc, tại vì cây thọ trái quả của nó đó, thì mấy con có những cái đề tài tu học. Đi về thất thì bắt đầu mấy con đi kinh hành, trong cái giờ đi kinh hành mấy con đi tới giờ tu định vô lậu, thì mấy con đem ra một cái tập giấy rồi mấy con quán thế. Ở đây có một cái số Phật tử cúng dường mà không biết là có giấy tập không, nếu mà cái người nào mà có thì viết thành bài, còn không có thì Phật tử sẽ cúng dường, thì sẽ gửi cho mấy con những cái giấy để cho mấy con tập ghi ở trên cái giấy tập, ghi cái bài luận của mấy con, bài quán xét đó cho thầy để thầy kiểm tra. Nên thầy góp ý thêm cái phần, bởi vì với cái đôi mắt của thầy á, thầy đã thấy suốt cái nhân quả, còn mấy con thì chưa thấy suốt, cho nên thầy là thầy của mấy con, những giúp gợi ý cho mấy con thấy suốt được cái lý nhân quả. Mà khi thấy được suốt cái lý nhân quả như thật thì không còn ai mà có thể làm cho mấy con động tâm được, làm cho các con đau khổ. Đây là cái bài đầu tiên, rồi sau đó nó có những cái bài mà mấy con sẽ làm tới như các khóa vô ngược, rồi thực phẩm bất tịnh, rồi thân bất tịnh, tất cả những cái pháp này, rồi thân tập nhị nhân duyên, thân ngũ uẩn, đều các con sẽ được quán đúng y như cái chương trình mà của đạo Phật đã dạy, cái giáo trình học tập để cho các con được cái điều kiện các con quán sẽ tư duy suy nghĩ rất là sâu sắc. Đó, như vậy thì hôm nay mấy con tới đây thì cái buổi thuyết giảng vừa thực hành mà cũng vừa tạm để cho mấy con có những cái bài vở học nha. Rồi thầy sẽ sắp xếp lớp kế tới là cái trình độ của mấy con, khi mà lớp các lớp của mấy con đã chia làm hai lớp thì trong cái lớp nào thầy sẽ chia ra nó được mặt chung chung đâu. Cái người nào trình độ nhất tâm 1 phút thì cho vào 1 phút, mà 10 phút cho vào 10 phút. Một cái người thức suốt đêm được thì người đó sẽ ở trong lớp nào, còn người chưa thức suốt đêm được thì ở lớp nào. Nên cái lớp của mấy con còn phân chia ra nhiều lớp tu học, chứ không phải là nói bây giờ thầy phân vậy là các con lớp của mấy con 19 người cứ vô 19 người, không phải đâu. Thầy cái trình đó thì chia ra trong một tuần lễ, có lẽ cái lớp nào đó sẽ được trực tiếp với thầy trong 5 người, 3 người không. Thầy chịu khó như vậy, thầy chia ra cái lớp của mấy con có thể là 5 lớp hay 3 lớp không chịu. Bên nữ cũng vậy, cho nên có thể ngày nào có thể thầy cũng phải đứng lớp dài, chứ không phải là một tuần lễ chỉ có một ngày đâu. Rồi thầy sẽ cho thầy sắp xếp lớp, rồi thầy sẽ cho mấy con bây giờ lớp của con là cái trình độ mà nhất tâm đi tiến hành nó 10 phút thì mấy con ở cái lớp cùng nhau tương đương đó mà không đi mấy con bạn. Còn nếu mấy con nói sai, mấy con nhất không được, mấy con muốn nhất được, mấy con vô tu mấy con phải bị rớt để người ta tăng lên được, mà mấy con đi mình nhất không được, mình ở cái lớp đó là mình tu mình nhất không được, thì do cuối cùng thì mình dậm chân tại chỗ rồi, khi người ta lên cao nữa là mình vô không nổi. Tức là người ta thức suốt đêm thì mình thức không được, người ta thức suốt đêm người ta đi kinh hành được, còn mình thức suốt đêm được mình buộc tới buộc được đi nó lũ qua lũ lợi, thì như vậy là người ta cho mình xuống lớp liền, mình không tỉnh là mình bị cho xuống lớp liền. Nghĩa là tới đây mấy con sẽ thấy rằng mấy con đi kinh hành là thầy tới cái giờ nó con tu mà con đi kinh hành là có mặt thầy hết, chứ không phải là cái giờ mấy con tu là mấy con phải tập luyện rồi thầy phải chịu khó để mà dẫn dắt học trò. Mấy con tu sai là thầy khó liền, thầy sắm một cái rơ mây, một cái thước này như học trò nhỏ mà đánh cho nó mới tu, nó mới học, chứ còn làm biểu không đánh nó còn có được, không vậy nó mới được mấy con. Đã giáo dục đào tạo huấn luyện chứ không phải để xuống xuôi. Các con nghe cái chương trình giáo dục đào tạo cái gì, vừa dạy đào tạo cho nó được thì nó sai thì phải đánh cho nó nhớ, chứ nói xưa nó không nhớ, nó còn hiểu điều đó. Cho nên mấy con nhớ, nếu mà mấy con bên nữ mà tu được một người chứng rồi, mấy con sẽ biết bằng đêm cái cô đó là bạn chân giác mấy con. Bên nam thầy đến thì dắt mấy thầy mấy tôi này hết, không có người nào mà chạy khỏi đâu. Còn bên nữ thì thầy cũng tới, chứ còn bên nữ mấy con có bước hơn, chứ mà có cô nào mà tôi chứng rồi thì mấy con chết tụ luôn, là lũ tới lũ lui rồi bị xuống lớp hết. Không, thật sự đào tạo là phải vậy đó mấy con, huấn luyện đào tạo để cho người ta trở thành một cái người vô lậu mà đâu có phải mà còn lười biếng được, buộc học trò cũng siêng năng hết. Thầy nói trong một cái lớp học mà học trò siêng năng nó sẽ giỏi, mà nhờ cái ông thầy nhờ cô giáo dạy mà học trò siêng năng, còn ông thầy cô giáo lười biếng chấm bài sơ sơ thì học trò dở. Nghĩa là kỷ luật đúng, hướng dẫn đúng, cách thức theo dõi từng học trò, đứa dở ngâm nó lên làm cho nó tu nó học kia thì học trò sẽ giỏi. Mà hầu hết là thầy giáo cô giáo không có chịu khó lắm, cho nên vô cái ông nào ở trong lớp mà đứa nào học trò nào siêng năng á thì coi như là được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn bao nhiêu chơi chân chi. Cho nên học trò thường thường nó bị dở, nhất là cái trường mà thiếu kỷ luật là học trò cúp cua nó còn dở hơn nữa. Cái lớp này không được cúp cua nữa, nhất định là mấy con cút cua là thầy cho con xuống lớp. Nghĩa là bữa nay thấy cút cua thôi để ráng tu chỗ nào đi ngủ, mấy con tốn thầy khỏi đâu, ngủ là bị đuổi đó. Không, thầy nói thật mà, kiểu được hẳn ngoài đàng hoàng chứ không phải là thằng tu lơ mơ đâu. Nó tu già yếu quá vậy thì mệt quá tôi ngủ không được, già yếu chết bỏ tôi cũng phải đi cái làm chứ đừng có nói thầy già yếu. Hãy vô cái lớp này thì không ai già yếu đâu hết. Thầy nói tới chỗ này là bây giờ mấy con nói tu già rồi tôi đi cũng không nổi, đi không nổi thì bò thì lăn chứ còn không có được đi được giường nào. Chết thì thầy chôn, thầy có được mã như là không thật sự mà mấy con tu mấy con chết thì đem ra thầy chôn. Ở đây các con thấy thầy là đám ma không có thể chùa tụng đâu, chết thì thầy bỏ vô hàng rồi thầy đem thầy đào lỗ thì lắp vào cho thầy cũng lo. Vì cái thân này là cái thứ gì mà phải để nó làm đám ma nó cực, chết thì chôn quất vô rồi. Rồi người nào thấy cái giới của người này thì người kia ớn, nó là tôi có gì đâu, không có lo cái gì đó. Cho nên mấy con yên tâm. Nếu mà mấy con nói bây giờ tôi mệt mỏi quá, tôi tu mà mệt mỏi được thì lăn cho thầy, đi được thì lăn, chứ còn không có nằm đó mà ngủ. Đó như vậy thì mới tu cũng được. Đối với thầy và cái khóa này như vậy, bởi vì thầy nói mấy con không được thì nhập việc thầy bỏ, thầy ra đi theo cần nữa. Nếu như thầy thì trong cái sự tự đại sinh tử của thầy thì muốn đi đường nào thì đi, mà bây giờ thầy hướng dẫn mấy con không được, mấy con đã bỏ hết cái đời của mấy con, già phải ăn mặc vừa sống như thế này mà mấy con tu không được là thầy dẹp bỏ hết, thì ra đi thì không ở cái thế gian này nữa. Cứ duyên chủ sanh đủ ra đi khỏi cái thế gian này còn khỏe hơn ở đây dạng quá vất vả mà nó tu như vậy này. Nó cứ nó sợ chết, nó sợ này kia, nó sợ mỏi mệt, nó lo nó ngủ, nó lo nó hưởng cái dục lạc, để cho nó hưởng đi khoảng thời gian, phải không mấy con? Thì đi chứ không, nó để ở lại gì cho cực. Còn mấy con nỗ lực tu thực hành đúng, bảo lăn là lăn, chứ đừng có sợ chết thì được. Như vậy đó, như các bác các cụ mà lớn tuổi mà vô đây vừa cái lớp này tới chừng đó mà buồn ngủ hay hoặc là nó mỏi chân mỏi cẳng, thầy bảo mỏi chân mỏi cẳng để đưa thì chặt bỏ cái giò mỏi đó đi, cái chân mỏi nó ớn không có nhớ mỏi nữa, chứ còn phải làm nhẹ nhẹ nó mỏi. Cho nên nếu mà đi không được thì lăn, lăn chứ không có được nằm đó mà ngủ. Bởi vì nằm đó thì mấy con thấy nó ngủ á, cho nên bảo lăn làm sao cho cột trụ cái thân cho được thì thầy mới được. Nó là cái cách thức hướng dẫn đào tạo của thầy là như vậy, nó khó khăn như vậy. Thầy chịu cực mà mấy con, thầy chịu cực mà mấy con tu thì mừng lắm, mà mấy con lười biếng mà thì đuổi, không chịu tu là phải đuổi thôi, chứ ở đây cực chứ hết mà không chịu tu mà cứ bắt thầy cứ canh canh gác của ai như vậy là làm sao. Rồi bắt đầu bây giờ thôi, bây giờ mấy con về nghỉ để chút nữa ăn cơm không?